nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 22, Tiên Hiệp 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ, người đã nói yêu đương sai lầm này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Lâm Thất còn không có kịp phản ứng, thống từ trước nổ. Nó cảm thấy nhà mình cái này túc chủ thật sự là có độc, cái này đều hai lần, vừa thấy mặt liền là hỏng bét mở màn lời kịch. Hảo hảo nữ chủ, hảo hảo thế giới tuyến cứu vớt, coi như nam chủ cặn bã, nhìn xem bực mình, vậy chúng ta có thể đổi một cái nam chủ nha, nghĩ thượng vị nam phối tìm xem liền có còn nhiều, rất nhiều. Coi như thật không muốn tình duyên, cũng có thể toàn tâm toàn ý đi sự nghiệp nha, tùy tiện kéo cái nam làm bài trí liền tốt, làm gì nhất định phải đi theo nữ chủ yêu đương đâu. Yêu đương nhiều vướng bận, thượng cái thế giới, liền là túc chủ đi theo nữ chủ nói chuyện yêu đương, làm nữ chủ vì túc chủ trầm mê an ổn, vô tâm sự nghiệp, thẳng đến túc chủ treo đều chỉ là cái căn cứ dị năng giả phó đội trưởng, cái gì zombie quân chủ dị năng vương, hết thảy không thấy, không cho phép yêu đương a, người nói, đừng đánh chính mình mặt a, Lâm Thất. Nàng có thể nói cái gì, nàng cũng rất tuyệt vọng a, lần trước còn có thể nói là chính mình quá mức thẳng nữ, tùy tiện không nghĩ tới sờ soạng người ta nữ hài từ cái mông cùng ngực bị hiểu lầm xu hướng tính dục, lần này nữ chủ lại là chuyện gì xảy ra. Nàng dám đánh cực lần này tuyệt đối không có làm qua cái gì có thể hiểu lầm sự tình, nữ chủ nói như vậy là vì cái gì, nàng cũng rất mộng bức a, đối mặt hạ trả ái mộ lần lượt kéo dài thời gian đã rất đau đớn Lâm Thất lương tâm, lần này nói cái gì cũng không thể tại bị nữ chủ thích. Lâm Thất quýnh lên, linh miêu thân thể từ bỏ, ma tu đại lão bức cách cũng không cần, trực tiếp biến thành hồn thể bổ nhào qua, bắt lấy Mộ Thanh Bình bả vai dùng sức lắc. Người nói rõ ràng a, ta tại sao muốn lấy đi thân thể của ngươi, ta nơi nào nhìn qua giống xu hướng tính dục vì nữ. Ngài nói cái gì? Tại hạ nghe không rõ. Mời lòng, Mộ Thanh Bình bị lay động hoa mắt chóng mặt, ngay cả lời đều đứt quãng, vốn là rất mệt mỏi suy yếu còn bị thương thân thể, càng thêm đã rét vì thuyết lại lạnh vì xương. Rốt cục nàng mắt tối sầm lại một lần nữa ngất đi. Ta không phải, ta không có. Ách ân tốt a, lần này đúng là ta. Lâm Thất che mặt, lần này hôn mê, Mộ Thanh Bình là thật chống đỡ không nổi đi. Nàng từ đầu đến cuối mới chỉ là luyện khí kỳ, lúc trước mắt tối sầm lại còn miễn cưỡng dựa vào ý chí lực cùng cảm giác nguy cơ dáng chống đỡ chứ mấy phút liền tỉnh lại qua, một lần nữa liền ép buộc. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Mộ Thanh Bình không biết quá khứ bao lâu, nhưng trong bụng càng phát ra cơn đói bụng cồn cào cùng đề xuất không lên lực thân thể, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho nàng, đã qua có một đoạn thời gian. Nàng đầu váng mắt hoa muốn ngồi dậy, lại phát hiện phần bụng đè ép một đoàn ấm áp lông đoàn, nàng cúi đầu vừa nhìn con kia ký túc chứa huyền nguyệt ma tôn tàn hồn lông xám linh miêu liền bàn nằm tại kia. Không biết ra tại ý tưởng gì, nàng đưa thay sờ sờ. Rất ấm, tu hồn trong sơn cốc ẩm ướt âm lãnh, nàng đợi ở chỗ này mấy ngày, khí lạnh thấm thấu xương, lúc này trên bụng ấm áp, để nàng toàn thân đều phảng phất ấm mấy phần. Nàng thở dài, đem Lâm Thất ôm lấy nói. Ma tôn, Lâm Thất ai oán một tiếng, mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Bình kém chút coi là Lâm Thất là thật ngủ thiếp đi, nhưng làm sao có thể, ma tôn cái nào sẽ dễ dàng như vậy tại nàng một cái tiên đạo tu người trước mặt ngủ, tất nhiên chẳng qua là làm dáng một chút. Nghe nói cường đại tu giả lớn đều có chút dở hơi, nói không chừng huyền nguyệt ma tôn là nghĩ tại nàng cho là mình có thể chạy trốn thời điểm, đưa nàng đánh vào tuyệt vọng vực sâu, dùng cái này hưởng thụ đùa bỡn con mồi khoái. Mộ Thanh Bình mím chặt môi, mọc cánh khó thoát cảm giác bất lực lại nhiều hơn mấy phần. Nếu như Lâm Thất là nghiêm chỉnh tu giả, Mộ Thanh Bình ý tưởng thật đúng là không có sơ hở gì, nhưng vấn đề là, Lâm Thất nàng là đứng đắn tu giả sao? Nàng không phải a, Lâm Thất là thật ngủ thiếp đi, đang chờ Mộ Thanh Bình tỉnh lại đợi nửa giờ sau. Bây giờ bị tỉnh lại, thấy mình bị Mộ Thanh Bình ôm vào trong ngực, Lâm Thất vốn định nhảy đến trên mặt đất nhưng chưa tỉnh ngủ lười biếng thêm nữa, Mộ Thanh Bình động tác nhu hòa ôm thật thoải mái, liền không nhúc nhích. Nàng nhỏ giọng lầm bầm, người đã tỉnh, không phải ta nói, thân thể ngươi cũng quá kém, dễ dàng như vậy liền ngất đi. Cũng không có làm dám lớn tiếng nói, dù sao Lâm Thất trong lòng lại quá là rõ ràng, Mộ Thanh Bình hai lần hôn mê có bảy thành là nàng nguyên nhân. Lâm Thất nói nhỏ giọng, nhưng ôm vào trong ngực Mộ Thanh Bình như thế nào lại nghe không được. Nghĩ đến dù sao như thế nào cũng trốn không thoát, Mộ Thanh Bình tham luyến ấm áp ôm chặt Lâm Thất. Nàng cười cười nói, lấy ma tôn ánh mắt tại hạ thể cốt xác thực không lọt mắt, để ngài về sau dùng tại dưới thân thể thực ủy khuất. Lâm Thất bị câu nói này giật mình, toàn bộ linh miêu đều thanh tỉnh. Người có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Chính mình lúc nào muốn dùng thân thể của nàng, đây là nói xấu, tung tin đồn nhảm là phạm pháp. Nàng vội vàng nói, ta giới tính nữ, tính hướng thích nam, là cái nghiêm chỉnh tiểu bạch dương, tuyệt đối không có muốn đối với ngươi ra tay ý tưởng. Không có sao, Mộ Thanh Bình rủ xuống ánh mắt, khẽ cười nói. Ma Tôn nói đùa, ngài thả đi những cái kia ma tu, nhưng không có gờ yêu ta ít chết tại hạ, cũng không hề rời đi, ngược lại lần nữa trở về, lại ngài lại là hồn thể, ngoại trừ ngài nghĩ muốn đoạt xá tại hạ lý do này ra, tại hạ nghĩ không ra mặt khác khả năng. Nàng biểu lộ lạnh nhạt lạ thường, một chút đều không muốn một cái cho là mình muốn bị đoạt xá người đã chết. Đã ngài nhìn chúng tại hạ thân thể, chắc hẳn phản kháng cũng là vô dụng tiến hành. Lâm Thất, não bộ thật đáng sợ, túc chủ, đầu óc ngươi bên trong màu vàng phế liệu nhiều lắm, thế mà nghĩ đến phương diện kia đi. Lâm Thất cả giận nói, chúng ta tám lạng nửa cân được không? Trước xù lông phun ta yêu đương chỗ xấu là ai? Tóm lại, ngươi nói không đi theo nữ chủ nói chuyện yêu đương. Chúng ta hệ thống đều có ghi chép, ta nhớ kỹ. Lâm Thất cũng không muốn đi theo nhà mình thống tử liền màu vàng phế liệu cùng trong đầu phản xạ có điều kiện tiến hành tiến một bước vung nồi, nàng không nhìn trong đầu nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Hiện tại nàng cuối cùng là hiểu rõ, Mộ Thanh Bình nói tới. Lấy đi thân thể của nàng, cũng không phải là nàng lý giải cái chủng loại kia, mà là chỉ đoạt xá. Thế nhưng là, nghĩ tới điều gì, Lâm Thất bỗng nhiên từ Mộ Thanh Bình trong ngực tránh thoát, nàng nhảy đến trên mặt đất cùng Mộ Thanh Bình bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Bình, giọng nói của nàng nghiêm túc nói. Người có tự hủy khuynh hướng, người không muốn sống nữa. Mộ Thanh Bình đồng từ co rụt lại, ngài vì sao nói như vậy, nếu như có thể còn sống, tại hạ làm sao sẽ không muốn sống, chỉ bất qua tại hạ tu vi nông cạn, lấy ma tôn thực lực của ngài, tại hạ vô lực phản kháng mà thôi. Ta thế nhưng không thấy được, Lâm Thất màu da cam dựng thẳng đồng nheo lại, nàng hướng về phía trước mấy bước nhảy tới Mộ Thanh Bình trên đùi tương đối ánh mắt bởi vì khoảng cách tới gần mà lộ ra cảm giác áp bách 10 phần. Ta chỉ thấy ngươi không có chút nào cầu sinh dục cùng phản kháng tâm, thậm chí đối với sự xuất hiện của ta còn có chút may mắn. Mộ Thanh Bình nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Lâm Thất lại không có vì vậy buông tha Mộ Thanh Bình, nàng tiếp chưa nói ra. Ngươi có biết hay không, dựa vào nét mặt của ngươi bên trong, ta nhìn ra được là giải thoát. Ngươi cảm thấy sự xuất hiện của ta là một loại giải thoát, lại cho là ta muốn đoạt ngươi bỏ, như vậy đều cảm thấy giải thoát. Ngươi đang suy nghĩ gì? Còn nói là muốn sống. Mộ Thanh Bình trên mặt bình thản rốt cục duy trì không ở, nàng toát ra dãy giụa do dự thần sắc. Bị nói chúng, Mộ Thanh Bình không nghĩ tới, Huyền Nguyệt Ma Tôn sẽ một ngụm đâm trúng nàng đáy lòng ý tưởng. Tại Lâm Thất xuất hiện cứu đi những cái kia ma tu thời điểm, nàng đúng là cảm thấy giải thoát. Bởi vì nàng phát giác nàng đang trở nên không giống chính nàng, tại bất chi bất giác thời điểm, nàng phát giác chính mình đối với ma tu căm hận cùng sát ý mãnh liệt quỷ dị, thậm chí xúc động nghĩ muốn đại khai sát giới. Đây là không nên, nàng không nên nghĩ đối với chưa bao giờ gờ yêu ta ếch qua người, ánh mắt thanh minh thiếu niên thiếu nữ xuất thủ. Phảng phất lâm vào ác mộng, nàng dần dần không cách nào khống chế ý nghĩ của mình, gờ yêu ta ếch chóc xúc động càng phát ra mãnh liệt, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát, thậm chí nói không nên lời nguyên do, loại này chính mình tức trở nên không muốn chính mình, trong lòng duy trì nhân cách của mình ranh giới cuối cùng sẽ bị đạp phá sợ hãi, để nàng sinh ra cho dù đoạt xá chết mất cũng coi là giải thoát cảm giác. Mộ Thanh Bình có dự cảm, nếu không phải lúc ấy không có Huyền Nguyệt Ma Tôn xuất hiện, nàng sẽ càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng dao động, đến cuối cùng, thật hiểu ý biết hoảng hốt cầm lấy kiếm gờ yêu ta ít người. Nếu là như vậy, còn không bằng bị Ma Tôn đoạt xá. Lâm Thất nhìn chằm chằm Mộ Thanh Bình nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hài lòng cười. Chính là như vậy, dạng này nữ chủ mới có ý tứ, mặc dù không có chính mình, nàng cuối cùng là dãy dụa thất bại, nhưng nếu là ngay cả nắm chặt bất luận cái gì một điểm cơ hội ý tưởng đều không có, vậy liền căn bản không phải bị Thanh Bình kiếm vặn vẹo bản tâm, mà là bản tâm liền có ý nghĩ như vậy, ỡm ờ mà thôi. Yên tâm đi, ta không phải muốn đoạt xá ngươi. Lâm Thất một lần nữa nhảy trở về Mộ Thanh Bình trong ngực, thiếu nữ theo bản năng tiếp nhận Lâm Thất. Nghe được Lâm Thất, nàng giật mình, lại là có chút tin tưởng. Đều nói đến mức này, lại phủ định cũng là không có ý nghĩa sự tình, thế nhưng Lâm Thất vẫn là như vậy nói, vậy cũng chỉ có nàng nói là sự thật khả năng này. Thế nhưng là không đoạt xá nàng, kia sẽ còn có mục đích gì? Một vị ma tôn tàn hồn để mắt tới nàng một cái chưa chốc cơ tu giả, dù sao vẫn không đến mức là nhàn đến không có việc gì tìm thú vui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngài nói như vậy, kia ma tôn vì sao không cùng ngài hậu bối cùng nhau rời đi, còn muốn trở về tìm tại hạ? Mộ Thanh Bình cảm thụ được mang ra lông ấm áp, không khỏi hỏi. Tự nhiên là có mục đích của ta. Lâm Thất điều chỉnh thân thể một cái, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế. Ta dạy cho ngươi công pháp thế nào? Không cần, Mộ Thanh Bình chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Đối với bị đoạt xá đều không có quá lớn phản ứng, Mộ Thanh Bình thật sâu nhíu mày, nàng cảnh giác nói. Tại hạ mặc dù không muốn đem ma tu cua đũa cả nắm, đối với người vô tội xuất thủ, nhưng tại dưới tuyệt không trở thành ma tu dự định. Lâm Thất cũng lơ đễnh, hiện tại không nghĩ, tương lai khẳng định sẽ nghĩ. Trước kia Lâm Thất nhìn qua trong tiểu thuyết, ma đạo cùng tiên đạo khác nhau phần lớn là thủ đoạn vấn đề, ma tu cầm nhân mạng tu luyện, huyết tế sinh hồn đồ sát loại hình ăn dòng người tu pháp, tiên đạo liền phổ phổ thông thông luyện khí rèn thể. Nhưng ở cái thế giới này, ma đạo cùng tiên đạo khác biệt lại không phải như vậy. Tiên tu thuận, ma tu nghịch, tiên đạo tu giả liền là thuận thiên mà đi, mà thiên đạo vô tình, cho nên tiên tu nhập môn trước muốn gãy bụi tuyệt phàm, từ đây phàm nhân sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ, ma đạo nghịch thiên đạo, chí tình chí nghĩa, cưới lão bà liền cưới lão bà, sùng hài tử liền sùng hài tử. Tại Lâm Thất xem ra, nếu không có người trùng sinh làm rối, Mộ Thanh Bình đương tiên tu không có gì, nhưng bây giờ nàng bị người trùng sinh tẩy não, muốn bẻ tới, một lần nữa dựng nên chính xác tam quan, vẫn là chí tình chí nghĩa ma tu tương đối thích hợp nàng. Chuyện tương lai lại nói. Lâm Thất cũng không bắt buộc, ý vị thâm trường nói. Tuyệt đối không thể, Mộ Thanh Bình hào không lay được. Nếu là ngài muốn tại hạ thân thể, tại hạ vô lực phản kháng, chỉ có tiếp nhận, có thể đoạt bỏ sau tại hạ hồn đăng sẽ diệt, cho dù ngài dùng đến tại hạ thân thể, tại hạ sư môn cũng sẽ biết tại hạ đã chết đi. Nói đến đây, nàng ngữ khí kiên định, nhưng nếu là ngài muốn uy hiếp thúc đẩy tại hạ làm ra việc ác gì, vậy tại hạ tình nguyện lựa chọn tử vong. Thật sao, thật sự là kiên định a, Lâm Thất nghĩ thầm, đợi đến ngươi biết cha mẹ ngươi là chết tại trong tay ai, là ai đưa ngươi một thanh như thế nào bản mệnh pháp bảo về sau, ngươi vẫn là không có cải biến ý tưởng, ta liền thật tin ngươi. Bài chính tam quan con đường còn có đi, vừa mới nhìn thấy Mộ Thanh Bình, Lâm Thất cũng không có phải lập tức có cái gì thành quả ý tưởng. Nàng nói, người đem ta Huyền Nguyệt Ma Tôn xem như cái gì tiểu nhân, coi như ta cùng tiên đạo có oan có thù ta cũng chỉ sẽ nhằm vào mấy cái kia kẻ cầm đầu, khi dễ tiểu hài tử có ý gì tự dưng rơi xuống ta Huyền Nguyệt Ma Tôn uy danh. Hy vọng như thế, Mộ Thanh Bình trong lòng khẽ buông lòng, kia Ma Tôn sờ cầu vì sao, muốn cái gì đâu, kỳ thật cái gì cũng không có, mục đích thực sự là cùng tại bên người nàng, mới tốt bẻ tam quan. Thế nhưng đã Mộ Thanh Bình hỏi như vậy, Lâm Thất vẫn là quyết định biên cũng biên cái lý do cho nàng, tối thiểu Mộ Thanh Bình sẽ an tâm một điểm. Ta muốn ngươi thay ta thu thập thiên tài địa bảo, ta muốn tái tạo thân thể. Lâm Thất nói, đương nhiên là lấy cớ, giả, nàng lại không yêu đương, hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, thân thể cái gì có không có một chút đều không trọng yếu. Cách chương.